Thỏ ngốc em là của anh. Chương 2, làm quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa xuống đến canteen, ngồi vào bàn ăn cô liền chọn cho em MK đồ ăn như sau, một mì ý loại 100k. Nhiều tiền giữ, 2, pizza phô mai xúc xích cỡ đại lớn. 3, 2 lon nước cam, loại lon cao cao to to gì đó. 4, 2 bát súp vi cá mập. 5, 2 cốc kem ốc quế tráng miệng. Kem ly cỡ bự, 6, cuối cùng là 2 suất bánh kem sô-cô-la tặng kèm là 2 con mèo bông Momo siêu kiêu luôn nha. BN nào cô BT mèo Momo là ai thì cứ chơi game ngôi sao thời trang 360 mobile là BT ngay nha. Gọi xong cô hỏi cậu, nè, Hải Minh có ăn thêm gì cô? Cậu đờ gì sốc vì số tiền cực khủng ghi trên hóa đơn sẽ triệt tiêu tài sản trong ví cậu mất. Nghe cô hỏi vậy, cậu liền hốt hoảng trả lời. Á cô, MK cô gọi GNX ăn versus cậu như thế là đờ si rùi mòa. Cô vui vẻ nhìn cậu và nói versus CJ phục vụ là cô gọi NX, chỉ gọi thế thôi. CJ phục vụ vội vàng chạy vào canteen và nói với đầu bếp nấu những món cô đặt. Tuy gọi là canteen thôi chứ nó to bằng cái nhà ăn đó ạ. Tuy cô to như canteen trường cô thôi. Trong khi đó, ở ngoài cậu và cô đang nói chuyện. Hey, Hải Minh, cậu sao thế? Cô lo lắng hỏi thăm cậu ân cần, cậu vui lắm nhưng cái bản chất bựa nhân của cậu lại trỗi dậy, thế là cậu liền nghĩ ra một kế để chiêu cô. Xong cậu liền giả vờ nói, hô hô hô, tài sản của tôi, bị bà tiêu hết sạch rồi. Hô hô, cậu giả vờ than khóc về hóa đơn bữa ăn này, thấy MK bỗng dưng có lỗi, cô liền an ủi cậu. Thôi, đừng khóc NX, để tôi đãi cậu trầu này nha. Thấy cô nói thế cậu vui hẳn lên nhưng vẫn cố diễn tiếp vở kịch giang dở. Thôi, hô hô, tôi là con trai mà, hích hích, sao lại để con gái, trả tiền ăn chứ, hích, cậu nghĩ rằng cô sẽ tiếp tục an ủi MK và nói sẽ trả tiền ăn chứ cô phải cậu nhưng ông trời đâu có thương cậu khi cô nói. Nếu cậu kiên quyết như vậy thì thôi, cậu cứ trả đi tôi đành chiều ý cậu vậy. Cô CX đâu có vừa đâu, khi đó cậu mới biết MK đã mắc bẫy liền than khóc trong lòng tự trách sao MK ngu ngốc cô đồng ý luôn từ đầu đi, như vậy thì cậu đâu cần phải trả đâu. Thấy cậu như vậy cô phì cười rồi nói, tôi đùa á, để trầu này tôi trả cho coi như là quà làm ơn ha. Khuôn mặt tuấn tú ướt đẫm en si mắt, giả tạo, quay lại sụt sịt rồi hỏi, thiệt không, thiệt, cô cười nhẹ, rồi CJ phục vụ đi tới bưng đồ ăn để lên bàn và nói. Chúc quý khách ngon miệng còn đây là quà tặng kèm vì quý khách đã gọi nhiều món nhất ngày hôm nay đấy ạ. Vừa nói CJ vừa đưa hai con mèo Momo bằng bông cho cô cậu rồi đi vào trong bếp. Nhìn con mèo Momo kêu cô mừng rơi NC mắt trong niềm vui sướng. Thấy thế cậu cười rồi nói. Tiểu nha cậu dễ thương ghê. Cậu nói mà cô BTMK đờ gì nói gì cô đỏ mặt hỏi lại cậu lần NS. Cậu, NS gì cơ, thấy MK lỡ lời cậu liền đánh trống lảng qua chủ đề khác. Thức ăn nguội bay hát mau ăn đi kẻo lại mất ngon. Nghe cậu nhắc đến, thức ăn, cô liền quên ngay chuyện lúc nãy và thay vào đó là ăn nhiệt tình. Bỗng từ đâu bước đến hai người NX, một nam một nữ. Nữ kéo nam lôi đi sành sạch đến chỗ Tiểu Nha và Hải Minh. Yo Tiểu Nha, lại gặp cậu rồi. Yo Thảo Mi, Nhật Phi. Hai người đi ăn hở. Xuống canteen cô ăn thì làm gì, ngốc AK. Cứ thế hai đứa cứ trò chuyện vui vẻ để mặc Hải Minh và Nhật Phi bơ vơ một góc như hai thằng tự kỷ. Cuối cùng cậu CX lên tiếng. Nè Tiểu Nha, ai dở? À, đây là đồng Thảo Mi và Trương Nhật Phi. Vừa nãy đi vệ sinh rơi đồ, hai ông bà nhặt đờ si liền trả lại cho tôi, thế là làm one versus nhau luôn. À ông bà chưa ăn gì đúng hem. Vào ăn cùng tụi tôi đi có nhiều thức ăn lém. Quầy, bà tốt thế. Trả bù cho ai kia. Nhìn đều, cô liếc Nhật Phi một cái làm ông đau tim suýt chết. What? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhật Phi hốt hoảng, tôi và bà mà đã có duyên như thế này thì coi như ông trời có mắt đã ghép tụi MK làm bạn thân nhỉ. Thảo Mi nói với giọng nịnh nót, thôi đi cô nương, lắm chuyện, cô quát khiến Thảo Mi sợ hãi cô dám nói gì, nhưng mà tôi thích thế. Tiểu Nha lúc đó dọa cho Thảo Mi sợ đến xanh cả mặt rồi hai đứa quyết. Quyết làm bạn thân đời đời kiếp kiếp cô phai, nghe hai đứa quyết tâm như vậy Nhật Phi và Hải Minh bỗng cảm thấy lạc trôi giữa dòng đời lôi thôi. Nhìn thấy bản mặt của hai người cô và Mi phì cười nói thêm. Có cả Phi và Minh NX nha. Lập tức hai cô cậu tươi lên hẳn, mừng rỡ ôm chầm lấy nhau khiến nhiều người cô hiểu sự việc lại tưởng hai đứa bị. Cay xong chúng nó cứ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ cô BT trời đất ra sao NX. Tối đó về nha nha vui rõ rệt ăn cơm tối mà cứ vừa ăn vừa cười khiến cho ba má còn tưởng rằng nó bị ma nhập cơ. Đâu ai BT là trong lòng nó vui vì cái gì đâu. TGCX cô đờ si phép BT sao Hà Tiểu Nha a hô hô. Chép này MK viết hơi ngắn vì MK còn phải bận học hành trên trời dưới biển nên em thông cảm. Chép sau MK sẽ cố gắng dành thời gian viết dài hơn nha. Mong em ủng hộ nhiều AK. Cách chương.